Chương 1202, Bất Hủ Nghịch Mệnh Thần Châu. Đệ 12 hó 2 chương đây coi là cái gì, tự nhiên chui tới cửa. Tinh thần nhận được vận mệnh thiên môn ý đồ thu vào tinh thần hải, lập tức rơi vào sớm có chờ gần sổ trong tay. Còn không đợi hắn kiểm tra, ngoại giới đã bạo nổ chân chính huyết chiến. Đại trận vỡ nát trong nháy mắt, sớm có chuẩn bị thần kiếm đã ném ra trong tay hoàng kim thần khí vạn trận kiếm, từng chuôi cự kiếm đem phương viên mấy trăm năm ánh sáng đại địa bầu trời hóa thành kiếm mạc đều che đỡ phong tỏa nội ngoại, lúc này đây bị cắt đoạn đường lui thành ma huyên thiên tôn. Pháp tác đạo hóa không nói hai lời, thần kiếm ngồi xếp bằng ở tại chỗ cả người nát bấy tự sát. Đây là chủ động tản mất toàn bộ thân pháp thì, trong nháy mắt đem trong cơ thể mình pháp tắc chi thụ triệt để hủy diệt, đồng thời đem này cổ pháp tắc đạo hóa trở lại thiên địa lực lượng ra chỉ ở kiếm mạc trên kiếm trận, dùng tự thân hủy diệt sinh mệnh chống đỡ cái này một đường phong tỏa. Ma huyên thiên tôn chết chắc rồi. Thần phong giọng căm hận nói, hắn duy một thiên phú chính là càng là kế cận tử vong nắm giữ kiếm trận pháp tắc lại càng lợi hại. Như bây giờ pháp tắc đạo hóa tăng phúc xuống kiếm trận nửa bước bất hủ cũng đừng nghĩ đơn giản đi ra, chỉ là đáng tiếc hắn coi như sống lại cũng chỉ có thể lại bắt đầu. Nếu như chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng không cần ở chỗ này. Tinh thần thở dài nói. Nói đúng lắm, thần phong không cam lòng lẩm bẩm. Không cam lòng thần phong, hoàn toàn chưa từng nhận thấy được bên cạnh tinh thần đã bắt đầu âm thầm xuống tay với hắn. Huyết khôi pháp tắc am hiểu nhất chính là vô thanh vô tức xâm lấn. Mà trước đó không lâu liên tiếp hai lần phạm vi lớn điều tra cũng tiêu hao thần phong ý chí sức chống cự giảm đi. Cũng trong lúc đó, chiến trường hạch tâm cũng bắt đầu rồi thảm liệt chém giết. Mắt thấy kiếm trận bố trí xong, đệ ngũ en trồ hóa thành một con hắc bạch hồ điệp, bên trái hắc bên phải bạch, dương cánh đủ để bao trùm phương viên hơn 10 năm ánh sáng, cánh vỗ vô số hắc bạch nhị sắc bột phấn nhấc lên một hồi phong bạo, mang theo diệt tuyệt hết thể lực lượng thổi hướng ma huyên thiên tôn. Trong báo tố đường, chỉ là một cái thoáng đã tiêu thất. Chờ đến tái xuất hiện, vô số bột phấn đã không nhìn nhân quả trung gian quá trình nhiễm ở ma huyên thiên tôn toàn thân. Mắt trần có thể thấy độ ma huyên thiên tôn vốn là thối giữa thân thể cơ hồ bị ăn mòn có thể chứng kiến bên trong xương cá cùng nội tạng. Một ít bị ăn mòn nhỏ xuống dịch tích, một ngày rơi xuống đất ngay lập tức sẽ là một cái không đáy vực sâu. Thời gian nghịch lưu thời gian xa lậu không hổ là nửa bước bất hủ thần khí. Mặc dù ngay cả loại thương thế này đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng nhìn đi ra đây chỉ là thời gian xa lậu tự thân uy năng, ma huyên thiên tôn bản thân đối với thời gian phép tắc nắm giữ chỉ là đạt được thông thường chủ thần tầng thứ, càng là cường đại cá thể thời gian nghịch lưu tiêu hao càng lớn, thời gian xa lậu cũng vô pháp làm được vẫn như vậy khôi phục thương thế. Mà lúc này, đệ ngũ en trổ biến thành hắc bạch hồ điệp đã thổi bay đợt thứ hai phong bạo. Lại một lần nữa thời gian nghịch lưu, đệ ngũ en trổ ngừng lại. Hắn đã nhìn ra không đúng, lần đầu tiên ma huyên thiên tôn không có phản ứng kịp, thế nhưng lần thứ hai chả thế nào không phản ứng kịp, thật giống như cố ý chờ đấy hắn thổi ra nhân quả phong bạo, sau đó sẽ mượn thời gian nghịch lưu khôi phục hoàn toàn không mang theo phản kích. Xem ra chỉ có thể tới đây. Ma huyên thiên tôn thở dài nói. Thời gian xa lậu, trong nháy mắt này bên trong thời gian sắc lẹm điên cuồng lưu chuyển. Hạt cắt đảo ngược. Lúc bắt đầu quăng thêm, nguyên bản gần khôi phục thương thế, theo nghịch chuyển thời gian bắt đầu điên cuồng chuyển biến xấu. Hạt cắt lần nữa đảo ngược, thời gian nghịch lưu thương thế khôi phục. Chỉ là trong chớp mắt, nghịch lưu cùng thêm đã duy trì liên tục hơn 100 lần, điên cuồng như vậy quá trình ma huyên thiên tôn bằng bị trọng thương hơn 100 lần, tổn thương trên thân thể có thể lần lượt chỉ rũ, thế nhưng ý chí ở trên thương tổn thời gian cũng vô pháp nghịch lưu. Lẽ nào đệ ngũ en trồ hoảng sợ nói rằng, không đợi hắn phản ứng, thời gian xa lậu đang điên cuồng phóng thích thần thuật trong quá trình tự thân bắt đầu nổ tung, nửa bước bất hủ tầng thứ thời gian xa lậu hao hết lực lượng cuối cùng bên trong thời gian sắc lẹm phá vỡ ràng buộc toàn bộ nhằm phía đệ ngũ en trổ. Thời gian phong ấn, trong chớp nhoáng này đệ ngũ en trổ bị phong ấn. Mà ma huyên thiên tôn lúc này cũng đi tới sinh mệnh phần cuối, lần lượt thời gian nghịch lưu bên trong cơ thể hắn tử vong chi lực là một cái ngoại lệ. Ước chừng hơn 100 lần xuống tới trong cơ thể tử vong chi lực ước chừng chợt tăng hơn 100 lần. Loại này số lượng tử vong chi lực, ma huyên thiên tôn thân thể đã bị triệt để hủy diệt. Từ vảy cá đến xương cá, rồi đến sau cùng nội tạng, thân thể triệt để hủy diệt sau đó chính là đầu lâu, cuối cùng còn lại ý chi dung hợp chân linh biến thành hồn thể hư ảnh, bao vây lấy trong đầu một viên thần cách cùng thời gian đồng hồ cắt chạy sát ngoài lẫn nhau dung hợp cuối cùng hóa thành một hạt châu. Hạt châu không ngừng biến sắc, hắc, lục, bạch, tam sắc ở trong hạt châu qua lại lưu truyền. Chứng kiến hạt châu này, Ma Huyên Thiên Tôn nở nụ cười. Đệ ngũ En Trổ, đây chính là ngươi muốn hủy diệt gì đó. Ma Huyên Thiên Tôn cười to nói, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi mới là hạt châu này đản sinh cuối cùng điều kiện. Nếu như ngươi chưa có tới viên này, nghịch mệnh thần châu căn bản là không có cách sinh ra, ngươi nghĩ không đến vận mệnh thiên môn cũng có phán đoán sai vận mạng một ngày. Cắn một cái vào nghịch mệnh thần châu, Ma Huyên Thiên Tôn ý chí đánh về phía đệ ngũ En Trổ. Một cái đụng này, toàn bộ đụng vào đệ ngũ En Trổ trong cơ thể. Thời gian phong ấn đệ ngũ En Trổ, lấy mắt thường có thể thấy được độ bắt đầu hủ hóa tiêu thất, cuối cùng chỉ còn lại có một viên tròn xoe hạt châu quanh quẩn trên không trung. Mà lúc này trong kiếm trận không gian bắt đầu ngưng tụ lại một mảnh màu đen mây mưa. Tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, rốt cuộc vào lúc này chậm chạp đến. Ma Huyên Thiên Tôn trong cơ thể tử vong chi lực cùng 1000 tử vong cự thú vẫn lạc, để trận này phong vũ cuồng bạo kinh người, ngay cả là thần kiếm dùng hết tất cả lưu lại kiếm trận cũng chỉ là ngăn cản mấy phút liền triệt để hủy diệt, mà nghịch mệnh thần châu cũng đang không ngừng thôn phệ tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần. Giữa thiên địa, trong nháy mắt này vạn vật diệt tuyệt. Duy nhất còn sống, chỉ có đúng lúc mang theo thần phong trốn vào nguyên thủy thế giới tiến hành trấn áp nô dịch gần sổ. Phong vũ tới nhanh, thế nhưng đi lại nhanh hơn. Không đến nửa giờ, không gian tọa độ đã có thể đưa đến bên ngoài, mượn không gian tọa độ gần sổ chứng kiến huyền phù ở trong thiên địa nghịch mệnh thần châu. Chỉ là một cái thoáng đã nhằm phía hắn thả ra không gian tọa độ xông vào nguyên thủy thế giới bay về phía âm dương mộ huyệt. Đuổi sát phía sau. Gần số đi tới âm dương mộ huyệt bất hủ cổ trận. Chỉ thấy bất hủ bên trong tòa cổ trận, tại hắn đời thứ nhất thần cách cùng ý chí mảnh nhỏ biến thành hư ảnh hạ lúc này đang nằm nghịch mệnh thần châu. Chu vi một ít năng lượng quang vượng biến ảo thành một cái màu đỏ kim ngư không ngừng du tẩu ma sát hắn đời thứ nhất thần cách. Thì ra, ta chính là kim ngư nhi chủ nhân. Gần số ngây người chát no y đời thứ nhất ý chí lưu lại nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, thế nhưng trong đó cũng không có này kim ngư chuyện. Bởi vậy có thể thấy được trong ký ức của hắn này cũng không coi vào đâu, nhưng không nghĩ đến đã có như vậy một con cá không biết đạo kinh trải qua cái gì sống qua 3000 vũ trụ đại luân hồi. Chân linh, truyền đến xe rách một dạng đau nhức. Trí nhớ của kiếp trước từ đầu đến cuối đều ở đây chân linh ở chỗ sâu trong, kiếp trước thần cách cùng ý chí chỉ là một để hắn khôi phục trí nhớ môi giới. Mà bây giờ cái kia nho nhỏ kim ngư mạnh mẽ tỉnh lại hắn đã sớm đang không ngừng trong luân hồi lưu lạc ký ức. 8.